Chương 202, các ngươi đều nghe một chút. Gió tuyết mãnh liệt, Lý Phù Dao cầm theo cái thanh kia giấy dầu cái dù, sau khi đi mấy bước, lại suy nghĩ một chút, cuối cùng lại đem cái dù thả lại dưới mái hiên, đi đến cửa gỗ trước, mở cửa, quần đỏ nữ tử vốn là ngạc nhiên, tiếp theo ánh mắt lướt qua Lý Phù Dao thấy được ngồi liệt tại trong tiểu viện, trên thân đã chồng chất đầy bông tuyết lão nhân, nàng toàn thân run rẩy, duỗi ra ngón tay lấy Lý Phù Dao, lạnh lùng nói, Lý Phù Dao, ngươi đối với ta gia gia làm cái gì? Lý Phù Dao không có đáp lời, quần đỏ nữ tử chạy chậm vài bước, đi trong tiểu viện ngồi xổm xuống xem xét lão nhân thương thế, Lý Phù Dao quay người nhìn xem cái này một đôi ông cháu, cười cười, thế gian sự tình chính là như vậy kỳ diệu, gia gia của ngươi tính ta nửa cái cừu nhân, ngươi rồi lại tính ta nửa người bằng hữu, hôm nay nếu không phải bởi vì ngươi, gia gia của ngươi cũng không nhất định gặp nói cho ta biết ta muốn biết đồ vật, tốt rồi, từ nay về sau chúng ta lại không thiếu nợ nhau, tình nghĩa cùng thù oán đều xóa bỏ, nói xong câu đó, không chờ lấy hai người này mở miệng, Lý Phù Dao cũng đã quay đầu bước ra tiểu viện, đi vào đầy trời trong gió tuyết, quần đỏ nữ tử muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng rất nhanh liền bị lão nhân giật giật ống tay áo, toàn thân đều là bông tuyết lão nhân nhìn xem cái này cõng cái hộp kiếm thiếu niên áo xanh bóng lưng rời đi, thần tình ngơ ngẩn, quần đỏ nữ tử cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hắn, làm cho lão nhân ngồi vào dưới mái hiên, quần đỏ nữ tử rất nhanh lại đi đem cây đao kia nhặt được trở về, lão nhân cầm lấy cây đao kia, nhìn trước mắt cháu gái này, cười mở miệng, có phải hay không không rõ lắm, vì cái gì gia gia sẽ cùng hắn đã có thù oán, quần đỏ nữ tử gật gật đầu, lão nhân vung 89, tê cây đao kia, nhẹ nói, gia gia đời này chưa làm qua mấy chuyện xấu, duy nhất đến nay đều cảm thấy thực xin lỗi một sự kiện chính là thực xin lỗi hắn, năm đó hắn bị, được học cung chọn trúng, thế nhưng là danh ngạch bị, được một người khác nhìn trúng, người nọ nhi tử muốn nhập học cung, vì vậy hắn liền không vào được học cung, vì vậy người nọ liền tìm được ta, muốn cho ta đem hắn đưa đến một cái chỗ rất xa, đương nhiên, gia gia không đến mức hỏng đến loại tình, trạng này, ta dẫn hắn trước khi đi, cha mẹ của hắn bất kể là bị động còn là chủ động, dù sao cũng đã gật đầu rồi, bằng không thì mặc dù là người nọ cho gia gia nhiều tiền hơn nữa, gia gia cũng sẽ không đi kiếm những cái kia bạc đấy, mang theo hắn theo Thành Lạc Dương ly khai, đưa đến một cái cực kỳ chỗ thật xa, những chuyện này khẳng định không phải là cái gì bí mật, chỉ là cha mẹ của hắn thu một khoản bạc, lại bị người uy hiếp, hơn nữa đã tin tưởng vững chắc hắn đã gặp bất trắc. Nhất định là sẽ không đi miệt mài theo đuổi đấy, học cung đối với việc này căn bản cũng không quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không có người đi nói, về phần vốn chính là mưu đồ chuyện này người nọ càng sẽ không mở miệng, còn có mặt khác, mặc dù là hoàng đế bệ hạ biết rõ chuyện này, cũng căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi quản, vì vậy cái này không phải bí mật mới có thể duy trì cho tới hôm nay, ai có thể đều không thể tưởng được a, hắn đã trở về, hắn không chỉ có sống sót rồi, hắn trả trở. Về rồi, theo Bạch Ngư Trấn đến Thành Lạc Dương có trọn vẹn vạn dặm, có thể hắn còn là đã trở về, quần đỏ nữ tử hỏi, hắn trở về là vì báo thù, lão nhân hạc hạc cười nói, hắn không phải là cái loại này lấy ơn báo oán người đọc sách, cũng không phải là chúng ta đều chưa thấy qua cái loại này đại từ đại bi hòa thượng, trở về không báo kẻ thù, làm cái gì, quần đỏ nữ tử hiện nay ngược lại là có chút lo lắng, vậy hắn có thể làm sao, lão nhân bỗng nhiên nghiêm mặt nói, mặc kệ hắn có thể hay không đi, lập tức thu dọn đồ đạc. Chúng ta hôm nay liền rời đi Thành Lạc Dương, quần đỏ nữ tử vốn còn muốn nói gì, nhưng rất nhanh liền sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu sau đó là được đi vào nhà thu dọn đồ đạc. Lão nhân nhìn xem đầy trời gió tuyết, lẩm bẩm nói, cái này chuyện xưa a, lại bắt đầu đã viết a, chuyện xưa ngược lại là bắt đầu đã viết, bất quá hắn liền làm, lúc quần chúng tư cách đều không có. Lý Phù Dao đi tại trên đường phố, suy nghĩ bay tán loạn, lúc trước theo lão nhân trong miệng, kỳ thật lấy được tin tức bất quá chỉ là đơn giản một cái tên người, cái tên này hợp tình lý, ngoài ý liệu, Duyên Lăng Vương triều quan chế cùng Đại Dư Lương Khê hai địa phương chênh lệch không lớn, một vị quan văn lĩnh tụ tổng lĩnh triều chính, hơn nữa lục bộ thượng thư, lục bộ bên trong, lấy quản hạt lấy rất nhiều tu sĩ hình bộ vi tôn, bộ binh thứ hai, chỉ bất quá Duyên Lăng nhưng không có cùng một chút ở chỗ, tại tể tướng phía trên, Duyên Lăng Vương triều có tam công, ba vị này đều là trong triều sau cùng được người kính ngưỡng người đọc sách, Thái Tể, Thái Bảo, Thái Phó, Thái Tể chịu trách nhiệm giám sát triều chính, theo ý nào đó bên trên mà nói, vị này Duyên Lăng thế tục học vấn lớn nhất người đọc sách, là Duyên Lăng sở hữu thế tục người đọc sách lĩnh tụ, mà Thái Bảo thì là hiện nay Thái tử lão sư, cũng là năm đó Duyên Lăng hoàng đế lão sư, vị này người đọc sách kỳ thật Duyên Lăng dân chúng càng ưa thích xưng hắn vì là đế thầy. Về phần Thái Phó, đồng dạng là người đọc sách, nhưng như vậy một vị người đọc sách, nhưng là người tu sĩ. Các thời kỳ tam công, Thái Tể cùng Thái Bảo chọn lựa đều không thể nói đơn giản, không chỉ có muốn xem gia thế có hay không trong sạch, cũng phải nhìn học vấn có hay không phục chúng. Hơi trọng yếu hơn thì là phẩm hạnh có hay không đoan chính, thường thường theo đề danh đến thực sự trở thành tam công một trong, ít nhất cũng phải tiêu phí 10 năm, mỗi một vị bị được đề danh người đọc sách, tại cái này trong vòng 10 năm, phàm là xuất hiện bất kỳ một chút phẩm hạnh không đứng đắn thời, điểm, loại này tư cách đều muốn bị thủ tiêu, mặc dù là một ngày kia đã trở thành tam công một trong, cũng muốn thân phó học cung tiếp nhận học cung sắc phong, tại đây sau đó, nếu là phẩm hạnh không đứng đắn, bị người tố giác, một khi thẩm ra, lập tức cướp đoạt tam công danh xưng, không chỉ có như thế, từ nay về sau, vô luận đời sau người đọc sách cỡ nào phong quang, đều không có chút cơ hội lại trở thành tam công một trong. Bởi vậy muốn trở thành cái này tam công một trong người đọc sách, rất khó, mà trừ đi thái tể cùng thái bảo bên ngoài thái phó tức thì không giống nhau, cái này vị trí, tuy nói đối với học vấn yêu cầu cũng cực cao, nhưng đối với phẩm hạnh nhưng không có như vậy nghiêm khắc, dù sao vị này người đọc sách trên vai trọng trách, cùng thái tể thái bảo không giống nhau, trước cả hai chỉ là giám sát nước chính, giữ nghiêm nho giáo học cung giáo điều mà thôi, mà thái phó chức trách, lại là vì bảo đảm duyên lăng thế tục người đọc sách, đều có thể thanh thản ổn định đọc sách nghiên cứu học vấn. Không cần nhận ngoại vật quấy nhiễu, nói trắng ra là tam công bên trong, thái tể cùng thái bảo hai người là Duyên Lăng Vương triều đồng học cung thỏa hiệp kết quả, mà thái phó nhưng là Duyên Lăng Vương triều thanh âm của mình, bởi vậy tam công bên trong, thái phó luôn luôn độc lai độc vãng, cũng là bởi vì như thế, hôm nay lão nhân trong miệng nói ra được tên ngược lại cũng không phải là tam công một trong, lão nhân nói ra được mấy cái chữ là, lễ bộ thị lang Chu Hạ, lễ bộ thị lang, bất quá chính tam phẩm. Có thể Chu Hạ không chỉ có hiện nay Duyên Lăng Vương triều trong trẻ tuổi nhất chính quan tam phẩm thành viên, vợ của hắn, cũng là Vương triều tam phẩm cáo mệnh phu nhân, mà Chu Hạ trừ lần đó ra, còn có một thân phận, đó chính là hắn cha vợ, không phải người bên ngoài, mà vừa đúng chính là hiện nay Vương triều tam công đứng đầu, Thái tể Lý Thượng. Về phần Chu Hạ nhi tử Chu Quang Lâu, trong thành Lạc Dương người người cũng biết, hắn tại trước đây ít năm cũng đã bị được học cung mang đi, hiện nay có lẽ vẫn còn học cung học ở trường, về phần học vấn cao thấp, khó mà nói. Có thể cảnh giới tu vi, theo lúc trước học cung tin tức truyền đến, hiện nay nên vẫn còn tự tỉnh, không tính là phong quan. Năm đó chính là cái này người, thay thế Lý Phù Giao. Chu Hạ có học cung cùng thái tể hai tầng quan hệ, những năm này tuy rằng bởi vì niên kỷ nguyên nhân, cũng không tại quan chức trên xa hơn trước bò lên trên vài bước, có thể là cả trên triều đình, hầu như cũng không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Toàn bộ thành Lạc Dương trên triều đình quan văn, có không ít đều là thái tể môn sinh, hắn Chu Hạ như thế nào lại không bị người ưu đãi? Nhưng năm đó sự kiện kia, chính là Chu Hạ một tay tạo thành đấy, thị lang nhi tử muốn vào học cung, vì vậy bình dân dân chúng nhi tử liền vào không được. Lý Phù Giao mặt không biểu tình đi lên phía trước, vị kia lễ bộ thị lang phủ đệ tại thành Bắc Thanh Vân ngõ hẻm, khu vực là khu vực tốt nhất, phủ đệ cũng là ngõ hẻm kia lớn nhất, hơi trọng yếu hơn chính là, ngõ hẻm này tới gần mặt khác một cái trong ngõ nhỏ, ở đúng là vị kia thái tể. Lý Phù Giao không giết người, vì vậy hắn muốn động vị này lễ bộ thị lang, chỉ có thể dùng kia phương pháp của hắn. Làm cho vị kia lễ bộ thị lang mất đi hết thảy, cái này chính là Lý Phù Giao muốn làm đấy, mất đi quan chức, mất đi hắn có được hết thảy. Thái tể Lý Thượng ngược lại là có thể nói được là một vị phẩm hạnh đều không lầm người đọc sách, có thể hắn vị này con rể nhưng là không nhất định. Lúc trước mấy ngày Lý Phù Giao đi sớm về trễ, ngoại trừ xuất nhập một ít quan viên trọng yếu phủ đệ bên ngoài, hắn kỳ thật đợi đến tối đa địa phương chính là lại bộ tàng thư các, cái chỗ kia ghi chép lấy rất nhiều quan viên cuộc đời, lúc trước lật đến vị này vòng quanh thị lang. Đối với kia chiến tích, lập lờ nước đôi, tại tăng thêm còn trẻ như vậy liền chạy tới một bước này, kỳ thật không cần nhiều lời, là cá nhân cũng biết, trước mặt hắn con đường kia nếu là không có thái tể dẫn đường, hắn tuyệt đối đi không đến nhanh như vậy, dĩ vãng lại bộ sẽ không quản những chuyện này, Duyên Lăng Hoàng đế cũng sẽ không đi quản loại chuyện này, đầu cho là bán thái tể mặt mũi, bán học cung mặt mũi, hiện nay không nhất định, bởi vì hắn Lý Phù Giao, cũng là một cái kiếm khí cảnh kiếm sĩ, không chỉ có như thế, hắn còn là một cái Lạc Dương người. Những chuyện này, hắn tin tưởng vững chắc ở đằng kia muộn xuất kiếm sau đó cũng đã bị được vị kia thân ở trong hoàng cung hoàng đế bệ hạ biết rõ đấy rành mạch rồi. Về phần vì sao hắn không có ra hiện ở trước mặt của hắn, không có gì hơn hai nguyên nhân. Vị kia hoàng đế bệ hạ không cách nào tại thái tể cùng hắn giữa làm ra rõ ràng lựa chọn. Vị kia hoàng đế bệ hạ sẽ không vì lôi kéo hắn liền làm cho một vị học cung sắc phong qua thái tể khó chịu nổi. Ít nhất không phải không hề lý do khó chịu nổi, nhưng nếu là đem lý do đặt tới trước mặt hắn, hắn tự nhiên muốn làm lựa chọn, đến lúc đó là muốn lưu lại một vị kiếm khí cảnh kiếm sĩ, hay là muốn bao dung một cái có sai lễ bộ thị lang, vấn đề này tự hồ không khó lựa chọn. Đương nhiên, nếu đến lúc đó vị kia hoàng đế bệ hạ còn là lựa chọn một cái làm cho Lý Phù Giao không tiếp thụ được đáp án, vậy hắn liền thật muốn làm cho thành Lạc Dương xem hắn kiếm rồi, dù là trong thành Lạc Dương sẽ có một thanh càng mạnh hơn nửa kiếm nhìn xem hắn, hắn cũng trước sau như một, đây là hắn 19 năm qua, duy nhất nhất định phải đạt được một cái làm cho mình kết quả vừa lòng một sự kiện. Như vậy hiện tại, hắn việc cần phải làm chính là đem lý do kia cho lấy ra, làm cho cả thành Lạc Dương nhìn một cái. Mặc dù có người không muốn, cũng không được. Hắn bây giờ đang ở cùng cả cái thành Lạc Dương giảng đạo lý, hiện tại dùng miệng, đợi đến lúc giảng không thông cái ngày đó, hắn muốn dùng sau lưng hai thanh kiếm đi giảng đạo lý này. Cuối cùng tới gần Diệp Sơn ca này tòa tiểu viện lúc trước, Lý Phù Giao tự giễu nói, giảng đạo lý, so với kiếm muốn mệt mỏi.